Hắc Bạch đảo điên thời đáng tiếc. Tông sư tin tưởng những sảm ngôn. .1. Chi thức xích, đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc. Bằng 1, 3 mét. 2. Tu Su Phang Jin tức đầu thúc phương cân. Tóc cột lại theo lối thư sinh ngày xưa. .3. Biên Ti Lin Sang tức biến thể lân thương. Thương tích đầy mình. 4. Gia Si Wei Cheng tức đại sự vị thành. Việc lớn chưa thành, cách chương.